Chương 1628, ý nghĩa nhân một khẩu. Phần 2 cái tình huống này làm cho tất cả mọi người rất vui vẻ. Hiện nay tình huống của chúng ta phi thường tốt, huyết diệt không phụ sự mong đợi của mọi người, chiếm được ta tiễn hắn thần khí chiến phủ sau đó, rốt cục bạo phát ra đệ nhị xuân, ở nơi này 2 ngày bên trong, dựa vào tuyến báo cùng chúng ta trợ giúp, trước sau đẩy ngã 4 cái địa thần cấp nguyên tố tinh linh B, chẳng những giúp mình tinh linh áp lực thành công tiến giai thành thiên thần cấp tinh linh, càng là tiến tới một bộ tên là nguyên tố máu xét thần khí, thực lực bây giờ lại cùng ta ở vào một cái thủy bình tuyến. Cho nên, chúng ta hiện nay như cũ có thể tổ 2 cái siêu cấp đội ngũ, một đội ngũ ta tới gánh cưng, một người đội ngũ hắn tới gánh cưng, những thứ khác đội thì từ phòng làm việc cùng tứ đại quân đoàn hảo thủ trung tìm. Chúng ta bên này mới thêm Tô Mễ, thực lực đại tăng, đoán chừng bang Tô Mễ làm được một bộ như căn trang bị sau đó, nàng có thể thay ta gánh bê thần mã. Phỉ Nhi lúc này vui, cực kỳ an giật nằm ở tiểu tĩnh trong lòng, một đôi trắng như tuyết chân nhổng lên thật cao. Ha ha, ấm áp sau khi đến, chúng ta hỏa lực mạnh hơn. Ta cười nói, có thể không phải, cuồng bạo pháp sư lực công kích vốn là cao, năng lực khống chế còn mạnh hơn, hiện tại chỉ thiếu một bộ đỉnh lắp ráp tiểu lạt tiêu cười nói, thật sự là quá tốt, rốt cục chừa cờ ơ đại tái trước mở phó bản, cái này có thể thật tốt mần mê trang bị. Ta nói, ta có ám long sáo trang, cho nên ta không cùng mọi người cạnh tranh. Trước giúp đỡ mọi người làm hết khả năng đánh ra mấy bộ thần trang độc luyến thu vụ nói, đừng mù quáng lạc quan, đoán chừng mặc dù là linh nghiệm, chủ thần cùng ma thần thực lực khẳng định đều là người tiên. Ta hít sâu một hơi thở, cái này không quan trọng, lúc này đây cũng không có quy định trang bị rơi xuống số lượng, đoán chừng tất nhiên là không phải ngừng phát triển, hơn nữa phó bản thời gian cột đổ là sau khi tiến vào 12 giờ đồng hồ, nói cách khác, chúng ta còn có không đến thời gian một tháng. Hai cái đội chung vào một chỗ, có thể đánh chí ít không 100 lần, như thế thường xuyên đánh quái, tất nhiên thiên đạo thủ cận. Độc luyến thu vũ bấm ngón tay tính toán, hoàn hảo chúng ta là đội chủ nhà, lúc này đây đang ở thiên tân trận đấu, chúng ta không cần không có thời gian, ngược lại sai giờ. Nhưng là còn có một cái sự tình, vòng loại ngày tháng đến trước mắt chỉ là tính ra, nhật trình gì gì đó cũng không có an bài đi ra, cho nên trang bị phân phối cũng là một vấn đề. Ta làm tỉ tỉ không có gì không thể nói, ý của ta là, trang bị muốn làm trình độ lớn nhất ưu hóa. Ta gật đầu, không nên lo lắng, yên tâm, thủy tinh công ty tập quán ta hiểu khá rõ, bước tư liệu thế giới đại tái, đoán chừng quan võng ngày mai sẽ có thể đổi mới tham gia thi đấu trình an bài. Tiểu tinh ở một bên cười khẽ, e rằng thời gian biết hơi chút thố phía sau một điểm. Ánh mắt của mọi người nhất thời chuyển hướng về phía nàng. Sao đoán? Nàng lại bán một cái nút, khao y, ta chỉ là vừa nói như thế. Bởi đêm nay ngừng máy giữ gìn, mọi người không có chuyện làm, vài cái vô lương đều chạy đi mội mội ta tô thức gian phòng, chui vào chăn của nàng. Vì thế, ta cho nàng căn phòng bỏ thêm hạn chế, thích nói mớ, không cho phép vào, ngủ cắn răng tắt chứng bệnh thần kinh, không cho phép vào, thích đạp ly bắt ngực, không cho phép vào, thích ôm nhân ra hôn, không cho phép vào. Cái này bốn không cho phép vừa ra đài, tiểu lạc tiêu, tiểu tĩnh, độc luyến thu vũ cùng Lạc Lam kể hết bị nổ cảo. Lạc Lam hung hãn vô vô bả vai của ta, ca ca thúi, cái này không cho phép cái kia không cho phép, lẽ nào ta hiện khuya còn với ngươi ngủ ta rất rộng rãi, không thành vấn đề, ngươi ngủ trên sàn nhà ta không ngại. Ô, ngươi một cái có khác phái không có nhân tính hư đông đông kết quả cuối cùng là, tỷ tỷ cùng Lạc Lam ngủ, tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu ngủ. Ta đáng thương, một mình trong phòng. Nói, ta đây là bộ dạng địa phương bản xứ không cam lòng áp vì vậy ở ban đêm yên tĩnh, một đạo màu đen đũ linh ăn mặc dạ hành phục, thuận cùng với chính mình gian phòng sân thượng bò ra ngoài đi, trực câu câu đi một người sân thượng. Kết quả, ta còn kém chút náo loạn ô long, ạ sở chỗ boy cái kia hàng đại muộn không ngủ, không có việc gì đi ra tuần tra, vừa nhìn thấy bên ngoài biệt thự có quỷ ảnh, một bà cầm lên đèn tin, nạt nhỏ, uy. Làm gì lăn xuống tới tiểu tử này cổ họng vốn là lớn, thêm thình lình như thế một đều, ta thiếu chút nữa liền từ sân thượng bẻ đi. Ta khó khăn bỏ tiểu tĩnh sân thượng, quay đầu lại, mở miệng trách móc, cái dánh ngươi đại gia lão tử thị sát công việc gạ sở chô boy thấy là ta, sợ đến khuôn mặt đều tái rồi, ca, ta sai rồi, quần lót đều sai rồi ta đi quả quyết ngủ lúc này, tiểu tĩnh trong phòng đã truyền đến hai cái vô lương cười trộm. Ta củ kết đi vào phòng, sữa cái chân. tiểu tử này gần nhất xưng sao như thế cảnh giác. Tiểu tinh nói, đừng nói nữa, ngươi trở về phía trước, có một cuồng nhiệt tuyển phấn đón xe tới bên này, leo tường vào tiểu khu, kết quả bị ạ sở chỗ boy tại chỗ đè xuống. Tuy là giải thích do nguyên nhân, nhưng là ạ sở chỗ boy cùng chúng ta những huynh đệ kia từ nơi này về sau thì càng thêm tỉ mỉ, hiện tại đều là 3K, nói cái gì đều muốn chiếu cố chúng ta chu toàn. Ta đi tới hai người bọn họ trước mặt, cởi hai giường, đem các nàng nắm ở trong lòng, lúc này từng đợt thiếu nữ mùi thơm từ trong cơ thể của các nàng phát ra, sông ta phiêu phiêu dục tiên. Tiểu tinh cùng tiểu lạt tiêu đều mặc vàng nhạt váy ngủ, hơn nữa đều là rộng thùng thình thức, có chút trọng điểm bộ vị phi thường bại lộ. Ánh mắt của ta lơ đãng nhìn quanh trái phải, lại bị hai người phát hiện, kết quả ta tại chỗ biến thành ra người sofa. Tiểu tinh một bên ngồi một bên phách cái mông của ta, ca ca túi, để cho ngươi không thành thật ngươi học xấu. Ta lập tức phát động phản kích, một tay lấy nàng và tiểu lạt tiêu đều lôi xuống, sau đó đem nàng cùng tiểu lạt tiêu đều đặt ở dưới thân thể của mình. Cô hồi lâu không ở, hai vị ái phi có thể hay không tưởng niệm cô. Hai người dùng sức dãy rua, chỉ tiếc lực lượng ngăn hồ sơ hữu hạn, căn bản là không cách nào tránh thoát, cuối cùng chỉ có thể nhất tề rúc vào trong lòng của ta. Lúc này, tiểu lạt tiêu mặt đỏ tới mang thai, ca ca, ta nhớ ngươi, lo lắng hai hùng thời gian, ta cũng không tiếp tục nghĩ qua, ngươi biết không, ngươi không ở mấy ngày nay, tính tỉ tỉ cùng ta đều gầy. Ta vuốt hai người khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn đều có chút đau lòng, có thể không phải, hai người các ngươi mặt rõ ràng gầy đi trông thấy hai cái thằng nhóc đốc, ta đều nói, Italy cố gắng an toàn, chúng ta ở bên kia không có việc gì, hai người các ngươi ở bên cạnh cần phải làm là ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt, còn ngươi nữa, ngươi một cái tiểu cây ớt, ngươi còn gạt ta nói ngươi mập, cao y na ho mập y đi phục mập. Tiểu lạt tiêu không nói gì, ta chỉ mò tới nàng viền mắt tinh ẩm ướt. Tiểu tinh thân thể mềm mại dán thật chặt ta, không nói được một lời, nhưng là tâm tình cũng có chút kích động. Ta biết, đây là bởi vì giữa chúng ta cảm tình đã đến hỏa hầu, cho nên tất cả mọi người không hy vọng chia lịa. Có một rất thú vị số mệnh, nói sẽ vở China giả thuyết thi đấu thể thao ba cái nhân vật thủ lĩnh, Giang Phàm, Lạc Vân Thiên, còn có chưa ra hồn ta đây, đều có một cái khuyết điểm, đó chính là dính lao bà, mà nữ nhân của chúng ta cũng có một cái bệnh trùng, đó chính là dính đàn ông. Chính mình đàn ông không ở bên người, dù cho chỉ có 2-3 ngày, các nàng đều chịu không nổi. Giang Phàm, cũng chính là Phàm Tinh ca cũng không cần nhiều lời, tên kia đừng xem cùng Lưu Tinh chị dâu Thanh Mai Trúc Mã nhiều năm như vậy, đều vợ chồng, nhưng là mặc kệ tình huống gì cũng sẽ không dễ dàng rời đi chính mình lão bà, coi như là đi xa nhà, có thể mang theo lão bà cũng là tận lực mang theo lão bà. Mà Lạc Vân Thiên, Thiên ca, thằng ngãi này cũng là như vậy. Không chỉ có đối với mùi hoa cùng lạc thần hai cái lao bà chân ái như bảo, coi như là đối với Phỉ Nhi đều có tình có nghĩa. Theo tin vỉa hè tiết lộ, Phỉ Nhi không ở bên cạnh hắn cái này hơn 4 năm, so với hắn thì ra còn gầy 7-8 cân, nhưng lại thêm một cái khuyết điểm, đó chính là thường thường mơ thấy Phỉ Nhi, nhất ngộng gặp nàng, thì sẽ từ trong ngộng khóc tỉnh. Bất quá, theo tiểu tinh tin tức tiết lộ, đây cũng là Phỉ Nhi khuyết điểm, cũng rằng có hơn 4 năm. Đến rồi ta đây một đời, khuyết điểm không có nhiều như vậy, nhưng là như trước cố gia. Ta cũng không cho rằng nam nhân cố gia là cái gì chuyện xấu, cũng không cảm thấy cố gia nam nhân không có tiền đồ, vừa vặn tương phản, cố gia nam nhân thường thường hiểu rõ hơn người nhà ý tưởng, hiểu rõ hơn thế gian ấm lạnh, càng hiểu rõ vận dụng chính mình lý niệm đi đưa vào hoạt động thuộc về mình thế giới, cho nên, bọn họ biết thành công hơn, điểm này. Giang Phạm cùng Lạc Vân Thiên hai vị lão đại ca đã làm ra làm gương mẫu, mà ta, còn đang duy trì liên tục nỗ lực. Một đêm này, ta là ôm hai người chìm vào giấc ngủ, đêm nay, mỗi khi tỉnh mộng, bên người luôn là có y hệ nhân mở mắt, sau đó một trận loạn hôn, lại vào ngủ. Đến khi rạng sáng lúc 5 giờ, tiểu lạc tiêu triệt để tỉnh, đôi mắt kia trung hiện lên cuồng dã hoa lửa. Lại một lần nữa dường như dầu cháy một dạng xâm hướng về phía tâm trạng của ta đoa nở kia nhiệt liệt, nhưng là, nằm ở đối với tiểu tình yêu cùng tôn trọng, ta không có đi quá giới hạn lôi trì, mà là ôm chặt lấy tiểu lạc tiêu, nhẹ vô về sau lưng của nàng, để cho nàng chậm rãi mất đi trong lòng cùng nhiệt. Ta thừa nhận, mình là một cái cầm thú, là một cái không cách nào khống chế háo hức người, nhưng là lúc này ta rất rõ ràng, ta nhân vật của mình cũng không phải là một người. Mà là một máy thiên bình, thời khắc này nghiêng, tất nhiên đưa tới kết cục là út. Tiểu Lạc Tiêu mang theo không cam lòng ở ta trong lòng chậm rãi đi vào giấc ngủ, mà ta ở nàng ngủ say sau đó, thì chậm rãi đứng dậy. Nhưng là để cho ta nghĩ không tới là, Tiểu Tĩnh nhưng ở lúc này tỉnh lại. Sau một tiếng, Tiểu Lạc Tiêu là ở mùi cơm chung chậm rãi mở hai mắt ra, sau khi tỉnh lại phát hiện, ta và Tiểu Tĩnh một tả một hữu dán mặt của nàng, tủ đầu giường một chén cháo trứng muối thịt nạc hương khí bốn phía. Ăn cơm, Tiểu bà bối. Ta và Tiểu Tĩnh nhất tế no y Tiểu Lạc Tiêu thật cao hứng, ở hai chúng ta mặt mo một tả một hưu hôn một khẩu. Cái này ban ngày, ta và Độc Luyến Thu Vũ đám người lái xe, ở hộ vệ cùng đi đi mang theo mọi người đi thủy công vườn du ngoạn một ngày, cái gì xe cắp treo, tùng lâm chuột, nhà quỷ đều đi, thậm chí còn đi hầu núi đốt hầu. Mà buổi chiều, thì tương đối trang nghiêm, ta đầu tiên là đi cục dân chính cho mình chính thức sửa lại tên. Về sau tên của ta không còn là La Tử Phi, mà là Âu Dương Tử Phi. Còn Tô Mễ, nàng không có cải danh, nàng nói phải tiếp tục theo mụ mụ họ, ta đây cái anh đối với lần này biểu thị không ý kiến. Sau đó, chúng ta đi tảo mộ, ta đem chuyện này cùng hai cái ba ba cùng Lạc Thúc Thúc tất cả nói, ta biết, bọn họ khẳng định ủng hộ ta cách làm. Tâm tình của tất cả mọi người đều rất tốt, cũng không có rơi lệ, bởi vì chúng ta rất rõ ràng. Bọn họ đều ở đây thiên nhìn ta, người nào khóc, bọn họ sẽ châm biếm của người nào. Về đến nhà, vài cái bắt đầu rửa rau, mà Tô Mễ Hòa Tiểu Lạc Tiêu thì phụ trách làm cơm. Ta bị mọi người ném vào phòng khách, bất quá cũng không có nhàn rỗi, mà là mở ra bản bút ký, tiến nhập thánh chiến quan võng. Quả nhiên, quan võng đã ban bố thánh chiến vương giả khiêu chiến cuộc so tài tin tức.